Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Trường Xuân Quan. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 727, ta gặp núi xanh đã cảm mến. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Viên Minh chau mày, trong lòng đã hiểu rõ, đơn thuần lấy lực lượng của huyết sắc cự tượng căn bản không thể phá vỡ được đại trận. Viên đạo hữu, không gian lực nơi đây ngưng kết, không có thông thiên ma trụ không thể phá được. Nếu người có thể trong khoảnh khắc phá vỡ, khống chế thông thiên ma trụ sau đó thu hồi, có lẽ vấn đề không lớn. Âm thanh của Thất Dạ vang lên trong thức hải của hắn. Viên Minh thở dài một tiếng, trong lòng biết Thất Dạ nói không sai, trước mắt cũng không còn cách nào khác. Trong lòng đã định, hắn không áp chế thông thiên ma trụ nữa, ngược lại mở túi chữ vật ra để nó tự do. Ngay sau đó, một tia ô quang từ trong túi chữ vật bắn ra, căn bản không cần hắn thôi động đã lao thẳng tới đại trận, toàn thân lập loài quang mang phóng tới trong hư không ngừng kết phía trước. Chỉ thấy trên thông thiên ma trụ liên tiếp sáng lên từng đạo hoa văn, một cỗ pháo cấm lực sinh ra từ đó, hư không ở phía trước ngừng kết thực chất giống như gặp thiên địch, nhanh chóng tàn rã. Giữa không trung, từng vỡ vụn ken két không ngừng vang lên, trong hư không bắt đầu xuất hiện từng vết rách hơi mờ ra khắp nơi. Thế nhưng sau khi kéo dài một lát, không gian ngừng kết lập tức vỡ vụn, thông thiên ma trụ tựa như xuyên qua tất cả, trong hư không xé mở một vết rách bay thẳng tới huyết sắc cự nhãn. Cùng lúc đó, hắc sắc ma khí chung quanh cũng cuồn cuộn đánh tới, không ngừng tụ tới thông thiên ma trụ, dần dần tạo thành một vòng xoáy màu đen vườn quanh bốn phía. Ông một tiếng âm thanh chiến minh không ngừng từ bên trong thông thiên ma trụ phát ra, nương theo tiếng chiến minh, thụ đồng màu đen trong huyết sắc cự nhãn bắt đầu căng đứt, chỗ kẽ đất mở ra rất nhanh. Bấy giờ một móng vuốt che kín vảy giáp màu đen đột nhiên từ bên trong kẽ đất màu đen ló ra, dường như muốn bắt lấy thông thiên ma trụ bay đến. Không ổn! Con người của Viên Minh bỗng nhiên co rút lại, tâm niệm thúc giục, lực lượng ở bên trong cơ thể không giữ lại một chút nào, phóng xuất ra. Huyết sắc cự tượng bao phủ bên ngoài của hắn bỗng nhiên gia tốc vọt mạnh tới, dựa vào ưu thế thân thể khổng lồ trước thông thiên ma trụ một bước va thẳng vào huyết sắc cự nhãn. Ầm một tiếng vang thật lớn, trên huyết sắc cự nhãn đổ tung một đoàn huyết sắc hào quang to lớn, bộc lên mảng lớn huyết vụ, hóa thành một đạo huyết vân xông phá chân trời, kích động khí lãng trùng điệp cuốn lên lan ra xa trăm dặm. Từng cơn cuồng phong giống như đào quét qua bốn phương tám hướng, chẳng mấy chốc chặt đất cây cối ở đỉnh núi và sườn núi, cuốn vô số thành mảnh vụn trôi nổi ở trên không trung, nửa ngày chưa rơi xuống. Tu sĩ Vân Hoàng Liên Minh ở dưới núi còn đang giao phong cùng với Vũ Nguyệt giáo đồ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều bị chấn động kinh khiếp này dọa sợ, tất cả bọn họ không tự chủ được ngừng tranh đấu, một mặt sợ hãi nhìn về phía Triều Thiên Phong, nơi đó vẫn như cũ là một mảnh hỗn loạn không thể nào thấy rõ. Nhưng tất cả mọi người biết rõ trận chém giết Tu La địa ngục này không dễ kết thúc, tất cả đều phải xem kết quả ở nơi đó. Thật lâu, trong mảnh hỗn độn ở trên đỉnh núi truyền đến một âm thanh nữ tử thập phần êm tai. Âm thanh không lớn, trong đó lại hỗn tạp thần lực hùng hậu thẳng vào thức hải của mỗi người, chấn nhiếp tâm thần. Ma trận đã hủy. Cuồn cuộn tiếng gầm tầng tầng lớp lớp liên tục quanh quẩn ở trong thức hải của mọi người, phá hủy một tia hy vọng cuối cùng của Vũ Nguyệt giáo chúng và đám phụ thuộc. Bọn họ đã triệt để thất bại. Thế là ngoại trừ những âm thi khôi lỗi còn đang chém giết, thì còn lại bọn giáo chúng phản đồ đi theo Vũ Nguyệt giáo, trốn thì trốn, hàng thì hàng, hoàn toàn đã biến thành heo chó mà cười chém giết. Đám người Vân Hoàng Liên Minh không ngừng gieo hò, triệt để trường khống cục diện. Trên đỉnh núi, trong khí lưu hỗn loạn, Viên Minh thoát lực ngồi ở trên mặt đất, nhìn thoáng qua thông thiên ma trụ đã rơi xuống, bây giờ mới hơi yên lòng một chút. Tề Cảnh tuyên bố xong, cũng vội vàng chạy tới chỗ hắn. Nhưng ánh mắt của nàng vừa dừng ở trên thân Viên Minh, thần tình ở trên mặt bỗng nhiên biến đổi, nghiêm nghị quát. Thuật pháp bất tồn, hồn lực tiêu tán. Mới vừa rồi nàng trải qua sinh tử chiến, tiêu hao vốn không nhỏ, lại liên tiếp dùng hai cỗ ngôn chú, lập tức sắc mặt của nàng trắng nhợt. Trong đầu truyền đến một hồi đau nhức, nhưng bây giờ nàng căn bản bất chấp những thứ này, chỉ dao sức phóng tới Viên Minh. Viên Minh phản ứng chậm hơn nàng nửa nhịp, nhưng cũng đã nhận ra không thích hợp, hắn muốn phòng hộ đã không kịp. Chỉ thấy trong hư không của huyết sắc cự nhãn bị hủy diệt, đột nhiên có một vết nứt màu đen lăng không hiện ra. Ở trong đó có một đạo hư ảnh màu xám từ đó lướt đi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong khoảnh khắc đến gần Viên Minh. Ngay lúc tịch ảnh hô lên ngôn chú, Viên Minh cũng giơ cánh tay lên, đồng thời một đạo hư ảnh màu xám va thẳng vào thể nội của hắn. Phốc một tiếng vang nhỏ, hư ảnh màu xám ứng thành vỡ vụn, hóa thành một mảnh hôi mang tiêu tán. Viên Minh thì như bị sét đánh, cả người bỗng nhiên cứng đờ, chợt tay mắt mũi miệng đều có huyết dịch uốn lượn chảy ra, thân thể nghiêng một cái ngã xuống bên cạnh. Tịch ảnh giật mình chạy đến trước người đỡ lấy hắn, kết quả lại phát hiện con người của hắn tàn rã, hiển nhiên là thần hồn bị thương nặng. Nàng vội vàng dò xét một phen, chợt khiếp sợ phát hiện lúc này Viên Minh tâm hồn thất phách đang kịch liệt chấn động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tan ra thành từng mảnh. Lần này thần hồn của Viên Minh gặp thương tích không khác lần trước ở tại Lục Tu La Cung, nhưng tổn thương thì càng nặng hơn nhiều. Tề Cảnh căn bản không biết cái gì thương tổn tới Viên Minh, bây giờ cũng không lo được xem kỹ, nàng chỉ biết nếu không thì cứu Viên Minh chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Trước thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng vung tay lên, một khối la bàn tám cạnh bắn ra, sau khi hạ xuống đất thì sáng lên quang mang, hóa thành một pháp trận tử quang chiếm diện tích hơn 10 trượng, giống như một cái giọt bao phủ cả hai người vào giữa. Thì cảnh đỡ lấy Viên Minh khoanh chân ngồi xuống, bản thân thì ngồi đối diện hắn, thân hình áp sát. Gương mặt của nàng thoáng qua một tia đỏ ửng, trong mắt hơi co quắp, nhưng động tác lại không trì trệ một chút nào. Nàng nhẹ nhàng áp trán tuyết trắng của mình vào trán của Viên Minh, cảm thụ được đối phương hô hấp có chút hỗn loạn, nhịp tim lập tức hơi loạn. Dù đây không phải là lần đầu bọn họ làm thế, nhưng tịch ảnh vẫn rất khó mà xóa đi một tiếng ngượng ngùng trong lòng. Dù sao lần trước vẫn là thân thể tiêu ảnh, lần này chính là nàng. Thế nhưng nàng rất nhanh ổn định tâm thần, một cỗ hồn lực khổng lồ từ mi tâm hiện ra, hóa thành từng sợi tơ mỏng mang theo điểm ánh sáng lấp lánh, chậm rãi kéo dài tiến vào thức hải của Viên Minh. Thần hồn của cả hai bên tương liên, hồn lực dung hợp với nhau. Viên Minh đang nằm mộng, hắn mộng thấy thần hồn của mình thoát ly nhục thân ràng buộc, tiến vào một mảnh không gian trắng xóa. Nơi đó nhẹ nhàng, nhiệt độ ấm nhu hòa như thủy triều lặp đi lặp lại, không ngừng gột rửa thần hồn của hắn, giải cứu hắn từ loại xé rách vỡ vụn trong thống khổ kia. Chỉ là lần này hắn không phải bị động nhận lấy mảnh không gian tu dưỡng và tẩy lễ, theo thần hồn dần dần vững chắc, tất cả thống khổ đều biến mất. Mỹ diệu vui thích che mắt hắn, hắn đắm chìm trong đó, nhưng không vui đến quên cả trời đất, bởi vì trong mảnh không gian đặc biệt này, hắn cảm nhận được một cỗ ký thức vô cùng quen thuộc, khiến hắn không nhịn được bị hấp dẫn, muốn tìm kiếm. Trong mộng, ánh mắt của hắn băn khoăn qua lại, bốn phía là vụ chứng trùng điệp, khiến hắn không thấy rõ. Viên Minh càng muốn xem rõ, thì vụ chứng càng dày đặc, tựa như đang cố ý ngăn trở hắn. Tại sao lại ngăn trở ta? Trong lòng hắn không khỏi dâng lên mấy phần nóng nảy tức giận. Đường theo cỗ khó chịu này, dao động hồn lực của hắn đột nhiên trở nên kịch liệt, nước ấm chung quanh tựa như cũng bị ảnh hưởng, lập tức sôi trào vọt lên. Viên Minh tĩnh tâm dưỡng tính, chớ làm ẩu. Thanh âm của tịch ảnh đột ngột vang lên, giống như được sinh ra trong thức hải của hắn. Nhờ câu nói này, Viên Minh yên tĩnh trở lại. Theo hắn an tĩnh, bốn phía dao động cũng đồng loạt lắng lại. Viên Minh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn phía trước, chỉ thấy sương mù chung quanh dần nhạt đi, cho đến khi một bóng hình xinh đẹp hiện ra trước người hắn. Có cầu mây bay chỉ nhìn qua mắt, chỉ duyên thân ở trong núi này. Đợi đến khi mây bay tán đi, Viên Minh nhìn thấy tịch ảnh. Bấy giờ nàng mang áo choàng mây, toàn thân không một mảnh vải che thân, da thịt oanh oánh như ngọc, nhìn ẩn ẩn sinh huy, tựa như tiên tử đắm chìm, xuân quang dốc hết nhân gian. Viên Minh chỉ nhìn thoáng qua, trái tim như ngừng đập, không thể không rời ánh mắt đi. Hồi tâm, đây là bản tướng thần hồn của ta, ta đang chữa thương cho ngươi. Tịch ảnh phát hiện được ánh mắt của Viên Minh, âm thanh hơi ngại ngùng nhắc nhở. Căn bản Viên Minh không nghe thấy, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy ý niệm nổ tung, trong đầu ầm ĩ một mảnh, cảm xúc một mạch dâng lên. Ta gặp núi xanh đã cảm mến, liệu núi xanh gặp ta có vậy không? Không đầu không đuôi, Viên Minh ngỡ tới cảm giác bản thân, giống như tự nói, lại như tìm kiếm. Cũng như vậy, thanh ngầm của tịch ảnh vang lên, hơi nhẹ, cũng rất thật. Viên Minh nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy nhân sinh khuây khỏa, không gì hơn cái này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ý niệm của hắn thông suốt, thần hồn của hắn và tịch ảnh đạt đến phù hợp hoàn mỹ, nguồn vô lực của tịch ảnh thấm vào và dẫn dắt, rốt cuộc bước qua một bước chật vật kia. Trong thức hải của hắn, một đoàn phong bạo cỡ nhỏ đột nhiên sinh ra, thần hồn lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Viên mình cảm thấy trống rỗng, khó nói lên lời. Thức hải của hắn phảng phất như thể một cái độc không đáy, không thể lấp đầy khoảng trống. Lúc này, hắn cần thần hồn lực sung túc tới bổ khuyết phần trống rỗng này. Tịch ảnh đột nhiên mở mắt, thấy viên mình một mình phá gông cùng xiềng xích, bắt đầu khởi xướng trùng kích tới ngôn vũ cảnh. Trong lòng của nàng đầu tiên là vô cùng kinh hỉ, tiếp theo lại sinh ra vô hạn lo lắng. Lần trước nàng đột phá ngôn vũ cảnh dựa vào nguyện lực tinh thuần ở trên bạch ngọc liên đài bù vào phần trống rỗng kia mới thành công tiến giai ngôn vũ, nhưng đó là viên mình góp nhặt không biết bao nhiêu lâu, sau khi luyện hóa tinh thuần mới ngưng tụ thành lực lượng thuần túy, bị mình dùng tiêu sạch sẽ, cho tới bây giờ cũng không thể dễ dàng được như vậy. Tình huống trước mắt khẩn cấp, nếu thức hải của viên mình không được mau chóng bổ sung hồn lực cần thiết, con đường tiến giai ngôn vũ của hắn chẳng những bị đoạn tuyệt, chỉ sợ thức hải cũng sẽ sụp đổ, cuối cùng biến thành một người đáng thương mất hồn. Chương 728: Sinh tử luân hồi đạo. Trong mắt của tịch ảnh tràn đầy lo lắng, thi thoảng lại nhìn về chiến trường dưới núi. Không còn cách nào, cũng chỉ như vậy. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ kiên quyết, vung tay hướng lên không trung. Chỉ thấy một cái bình nhỏ màu đen bay lên không trung, nắp bình tự bắn ra, một đạo kim quang từ bên trong bình tuôn ra, bay vào chính giữa mi tâm của viên minh. Đạo kim quang này chính là rất nhiều tàn hồn được tinh ảnh tu nạp để nuôi dưỡng mà thành, cũng chính là vật mà viên minh đang cần thiết lúc này. Chỉ tiếc là cố lực lượng này đối với viên minh mà nói chỉ giống như muối bỏ biển, hắn yêu cầu càng nhiều hồn lực hơn nữa rót vào thêm mới có thể bù lại được sự trống rỗng của ngôn vu và có thể vững chắc được cảnh giới này. Mà mục đích của tịch ảnh chế ra chấn hồn hồ cũng không phải đơn giản chỉ là một chút hồn lực này. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng đưa một ngón tay ra xa, phù văn ở bên trên chấn hồn hồ lúc này bỗng sáng lên. Thân bình mơ hồ xuất hiện một cái đầu dị thú, nó chợt há cái miệng to dính đầy máu, trong miệng lớn dính máu sinh ra từng cỗ âm phong, tạo thành từng tiếng rít gào âm lãnh. Các tu sĩ dưới núi lập tức có cảm giác mát lạnh phía sau sống lưng, mơ hồ cảm thấy thần hồn của mình giống như bị đồ vật gì đó quỷ dị theo dõi. Nhưng mà loại tình huống này cũng không kéo dài quá lâu, chỉ một lát thì cảm giác này đã biến mất. Tuy nhiên, toàn bộ trong trường sơn quan lại bất chợt xuất hiện từng đợt âm phong thổi xoáy lên, từng đạo âm hồn chiến tử hoặc sợ hãi, hoặc hung lệ, hoặc không cam lòng, hoặc phẫn nộ, nhưng tất cả đều giống như đang cùng bị một cái gì đó tác động đến, chen nhau hướng về phía đỉnh núi chủ tiên phong, chen lấn bay đi. Vô số tàn ảnh của âm hồn gào thét như gió, dưới tác động lặng lẽ tụ hợp chui vào bên trong cái miệng lớn của con dị thú trên chấn hồn hồ. Chấn hồn hồ ở giữa không trung kịch liệt chấn động, miệng bình phun ra từng đạo hào quang vần đục, không ngừng phun vào trong bi tâm viên bình, toàn bộ chảy vào thức hải quán, bổ sung cho vòng xoáy giống như một cái động không đáy trong đó. Những thứ hồn lực phức tạp không ngừng hòa nhập vào, khiến khuôn mặt của viên mình cũng từ từ trở nên vặn vẹo. Khuôn mặt của hắn biến đổi trạng thái hỉ nộ ái ố, bi thương hoảng sợ, vân vân, ở trong vô thức, quá trình này cứ lặp đi lặp lại giống như một chiếc đèn kéo quân đang bay liên hoàn. Cho tới cuối cùng, vẻ mặt của hắn định dạng thành nửa khóc nửa cười, nửa mặt bên tươi cười rơi lệ, còn nửa mặt bên khóc thì mắt lại cong lên, thành vẻ mặt vô cùng cổ quái. Qua hồi lâu, bề trong lẫn trong ngoài trường sơn quan vốn đang gặp trời tinh lực âm sát nặng nề lại chợt trở thành một mảnh thư thái, tuy bề ngoài thê thảm hoang tàn cũng không biến mất, nhưng loại cảm giác sát khí âm lệ nặng nề tràn ngập kia đã biến mất, giống như tất cả chỉ là giấc mộng vậy. Thiên Cơ Tử và một đám tu sĩ nguyên anh trước đó còn đang lo lắng không yên, sau đó lại phát hiện ra rằng ngoài điều đó ra thì cũng không có cái gì khác bất thường. Hơn nữa trường xuân quan đã giảm bớt đi một trận la thiên đại tiếng, cho dù không quan tâm thì nơi đây cũng sẽ không biến thành loại địa phương đầy âm sát để dưỡng thi. Trên đỉnh núi, tịch ảnh lặng lặng thu hồi trước người viên minh. Một lúc lâu sau, viên minh mới chậm rãi mở hai mắt ra, cho con mắt kịch liệt rung động hiện lên cảm xúc phức tạp. Ánh mắt của tịch ảnh co rút lại, trong lòng lạnh buốt. Viên minh nhắm mắt, sau khi hít một hơi thật sâu thì quay sang tịch ảnh, cười với nàng nói ra: "Ngươi yên tâm, ta không sao." Không biết lại qua bao nhiêu lâu, Viên Minh thu nạp lực lượng thần hồn tản mát ra trong lúc đột phá. Sau khi hoàn toàn vững chắc cảnh giới thì mới mở mắt. Nghênh đón hắn là Tịch Ảnh bay nhào tới. Người không sao cả, thực sự là quá tốt. Tịch Ảnh dùng cả hai tay của mình ôm thật chặt cơ thể Viên Minh, tựa đầu vào vai hắn, giọng nói kèm theo có chút nghẹn ngào. Từ trước tới giờ đối với nàng, an nguy của Viên Minh vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Vì thế, thấy thường thế thần hồn của Viên Minh khỏi hẳn, có ý nghĩa với nàng hơn nhiều so với việc hắn đột phá ngôn vu. Thật sự khi yêu một người, người ta cũng sẽ không quá để tâm tới chuyện hắn có được thành tựu thế nào, mà chỉ quan tâm hắn có khỏe mạnh sống tốt hay không. Cảm nhận được tình cảm của Tịch Ảnh, Viên Minh cũng dịu dàng vuốt ve lưng của nàng và đặt cằm của mình lên vai nàng ấy. Khiến người lo lắng rồi. Tình cảm nóng bỏng được lời nói đơn giản hòa tan, hai người lặng lẽ ôm nhau, hưởng thụ thấy thời gian vuốt ve an ủi chỉ dành riêng cho bọn họ. Nhưng mà sau một lát, tâm tình của Tịch Ảnh từ từ bình phục, cuối cùng nàng cũng ý thức được bản thân mình vừa mới làm gì. Làn sóng cảm xúc dạt dào nhanh chóng thối lui, để lộ ra bãi cát thẹn thùng trơ trọi. Nàng bắt lấy bả vai của Viên Minh, rồi chống thẳng tay lên, đem thân thể của mình thoát khỏi lồng ngực của Viên Minh. Bởi vì sắc mặt đã đỏ bừng, nên thậm chí nàng cũng không dám ngẩng đầu, sợ Viên Minh nhìn thấy vẻ quẫn bách lúc này của mình. Đột phá ngôn vu cảm giác thế nào? Tình cảnh vụng về, cố gắng thay đổi chủ đề, giọng nói còn hơi vấp một chút. Viên Minh khẽ cười một tiếng, trong lòng đột nhiên có ý manh động, định trêu đùa nàng thêm một chút, nhưng lại nghĩ, với tính tình của Tịch Ảnh, nếu trêu đùa quá trớn, có khi nàng ấy lại lấy cớ giúp mình quen thuộc cảnh giới, xong tần mình một trận để che giấu sự xấu hổ và giận dữ của nàng. Có được tình cảm ấm áp như vậy, tốt nhất là vẫn chớ nên làm chuyện phá hỏng bầu không khí. Vì thế Viên Minh cũng thuận theo lời nói của Tịch Ảnh mà nói rằng, không giống với trước kia lắm, cảm giác giống như là bước chân vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Ừ, ta cũng có cảm giác như vậy. Tu luyện ngôn vu hình như còn phải hấp thu một loại lực lượng đặc thù làm phụ trợ. Mặc dù tạm thời chưa biết rõ đó là cái gì, nhưng riêng về phương diện này thì những cảnh giới trước của hồn tu có sự khác nhau. Tịch Ảnh thấy Viên Minh không trêu chọc mình, trong lòng cũng khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà khuôn mặt của nàng khi ngẩng đầu lên, theo cảm xúc trong lòng bình phục, đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày. Không sai, mà sau khi đột phá, mấy cái thần thông trước đó của ta đều có biến hóa về chất. Ví dụ như tràng hồn, bây giờ chỉ cần vào thân thể của địch nhân một cái là có thể có hiệu lực, không cần nhất định phải va chạm thần hồn. Còn có cái này cũng thế. Viên Minh thấy vậy cũng có chút xíu tiếc nuối, nhưng mà cũng không biểu lộ trên mặt. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên hắn đưa tay thả ra hai con hồn nha, biểu diễn cho Tịch Ảnh xem thần thông nhà mình sau khi đột phá. Chỉ thấy hai con hồn nha được hắn thả ra kia cùng nhau há miệng, tuy không phát ra âm thanh, cũng không có sóng âm hiện lên. Nhưng theo hướng Viên Minh vừa điểm một chỉ về phía trước, hư không cách đó không xa, đột nhiên nổ ra một tiếng siêu âm cường đại. Bây giờ ta có thể đem nhiều con hồn nha đồng thời nhà mình ngưng tụ lại một chỗ, rồi bộc phát, uy lực còn kinh người hơn so với trước đó. Viên Minh giải thích. Rất được, đúng, thần thông của ngươi vừa lấy được từ đâu? Nói ta nghe một chút. Tịch Ảnh gật đầu, lại hỏi tiếp. Sinh tử luân hồi đạo, còn về phần loại hình gì? Chắc là tính vào thủ đoạn công kích đi. Chỉ là nó hơi giống cái năng lực lộn xộn trước đó của ta. Viên Minh sờ tay lên cằm, nói qua như vậy. Có ý gì? Tịch Ảnh nghe thế càng tò mò. Nói cụ thể, thì cái thần thông mới này có thể sáng tạo ra một cái không gian riêng biệt, đem thần hồn của địch nhân phong tỏa bên trong, liên tiếp gặp phải các loại năng lực công kích như nhà mình siêu hồn, động tình, ác mộng, cho đến khi thần hồn sụp đổ, chia ra thành hai bộ phận đầy đủ, là hồn lực tinh thuần và ký ức, mặc ta lấy dùng. Viên Minh nói kỹ hơn. Thi triển cho ta xem một chút. Tịch Ảnh hào hứng, lấy ra mà cái hồn phách từ bên trong chấn hồn hồ đưa cho Viên Minh. Ngoài ta ra, những người khác cũng không nhìn thấy tình huống ở bên trong không gian kia, không có gì đẹp mắt cả. Ngoài miệng Viên Minh nói như vậy, nhưng vẫn tiếp nhận hồn phách, rồi biểu thị với Tịch Ảnh là bắt đầu. Chỉ thấy hắn đưa tay đem hồn phách vứt ra ngoài, hắc quang trong mắt lóe lên, một cái vòng xoáy màu đen lăng không xuất hiện ở trên đỉnh đầu của một hồn phách đó, trực tiếp hút nó vào. Sau đó, để cho Tịch Ảnh nhìn thấy rõ ràng hồn phách kia xảy ra chuyện gì ở bên trong không gian, hắn cố ý vận dụng huyễn thuật để thể hiện cảnh tượng mà bản thân nhìn thấy ra ngoài. Bên trong một không gian đen kịt như mực, hồn phách bị Viên Minh ném ra chơi chọi đứng đó, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thì đã có vô số sóng gầm đánh tới từ bốn phương tám hướng đập vào trên người nó. Một hồi sóng âm điên cuồng oanh tạc qua đi, một bàn tay tăm tối mịt mờ đột nhiên xuất hiện ở bên trên hồn phách, cưỡng ép rút lấy ký ức của nó ra, rồi cũng đem một bộ phận ký ức của nó cấu trúc một lần nữa thành huyễn cảnh, rồi quăng hồn phách vào trong đó. Hồn phách bị ép ngược trở lại một lượt, những chuyện kinh tâm động phách, khắc cốt ghi tâm mà mình đã trải qua khiến tâm tình của nó trở nên dao động kịch liệt, rồi từ đó dần dần sụp đổ tàn rã. Hồn phách mà Tịch Ảnh tùy ý rút ra kia có cấp bậc không cao, vì thế vẫn chưa kịp trải qua toàn bộ thủ đoạn bên trong thần thông của Viên Minh, đã hoàn toàn bị tiêu tán ở bên trong không gian màu đen, hóa thành nguồn lực thuần khiết nhất sát nhập vào bên trong thức hải của hắn. Cùng lúc đó, trong tay Viên Minh đột nhiên có thêm một viên giống như thủy tinh nhỏ bằng cỡ ngón út, trong đó ghi chép ký ức cả đời của hồn phách kia. Trong lúc thi triển năng lực này, nó sẽ tiêu tốn thêm hồn lực và chiếm giữ hồn nhà theo mục tiêu. Một khi hồn lực cạn kiệt, năng lực sẽ tự động được giải trừ. Bằng vào số lượng dự trữ hồn lực của ta trước mắt, nếu như đối đầu với Vũ Nguyệt Thần, có lẽ không thể giết gã được trong một lần. Nếu bàn về lực sát thương, thực ra nó không bằng thần thông của ngươi. Viên Minh lắc đầu giống như có chút bất mãn. Cứ thỏa mãn đi, thần thông ngôn vu của ta sở trường chính là vốn công phạt, mà nó có thể khắc chế với hồn thể tà ma. Với lại người cũng vừa mới đột phá, sau này quen thuộc với năng lực có thể phát huy tác dụng, và phạm vi ứng dụng so với thần thông của ta thì sẽ lớn hơn. Tề Cảnh lườm hắn một cái, Viên Minh mỉm cười cũng không có phủ nhận lời nói của nàng. Phải rồi, nhẫn chữ vật của Vũ Nguyệt Thần, ta lo gã lưu lại hậu thủ gì ở bên trong, còn chưa xem xét. Đúng lúc người bây giờ cũng đột phá, chúng ta liên thủ sẽ không sợ gã lật ra cái sóng gió gì nữa, muốn xem bây giờ luôn không? Tề Cảnh vừa nói vừa dùng hồn lực bao phủ nhận chữ vật cùng với rất nhiều tượng đá không mặt ra. Viên Minh tự nhiên không có ý kiến. Lúc này hai người thả ra thần hồn hóa hình, phong tỏa ngăn cản không gian bốn phía, đảm bảo sẽ không để bất luận một cái tia lực lượng gì đào thoát được ra ngoài, rồi mới giải khai hồn lực phong ấn ở bên ngoài nhận chữ vật. Nhưng mà lo lắng của bọn họ có vẻ dư thừa. Vũ Nguyệt Thần dường như căn bản không dự liệu trường hợp bản thân mình chiến bại, cô không bố trí hậu thủ dưới bên trong nhận chữ vật cả. Hay nói cách khác, bên trong nhận chữ vật mà Tịch Ảnh thu được căn bản cũng không có bao nhiêu thứ. Mấy viên linh thạch cực phẩm, một đống linh tài có hình dáng giống như bùn lắng, cùng sau đó là một công pháp hồn tu, đó chính là toàn bộ. Vũ Nguyệt Thần chỉ có mấy thứ này. Viên Minh cũng có chút bất ngờ. Muốn gã có loại tài nguyên gì, tự có Vũ Nguyệt giáo hỗ trợ thu thập, cần gì phải mang theo trên người. Tình cảnh lại thấy dễ hiểu. Nói cách khác, đồ có thể được gã mang trên người chắc chắn là đồ vật cực kỳ quan trọng. Linh thạch và công pháp không nói, cái linh tài này lại là cái gì? Viên Minh hiếu kỳ hỏi. Đống linh tài có hình dáng giống như nước bùn kia có màu đỏ đậm, nó cực kỳ kết dính, mặc cho hai người Viên Minh kéo thế nào cũng không đứt ra. Vẻ ngoài của linh tài này khá mộc mạc, cũng không có hào quang bao phủ, nhưng chỉ cần chạm vào nó thì có thể lập tức cảm nhận được trong đó cất giữ linh lực bành trướng, hiển nhiên có phẩm giai cổng thấp. Nhưng hai người Viên Minh nghiên cứu một lúc lâu cũng không hiểu được từ đó rốt cuộc là vật gì. Cô không biết lai lịch cụ thể của nó, chỉ có thể tạm thời cất đi để đó sau này tính tiếp. Chương 729, không muốn bị ngươi bỏ lại. Vô Nguyệt Thần lưu lại ở bên trong, ngoài trừ linh tài, còn lại thứ đáng chú ý cũng chỉ có công pháp. Viên Minh và Tịch Ảnh nhìn thấy lại vừa mừng vừa sợ. Trong giới chỉ này có 6 thiên công pháp hồn tu, ngoài trừ Minh Nguyệt Quyết, 5 bộ công pháp khác là Vọng Nguyệt Quyết, Lục Đoạn Đoạn Tình Đại Pháp, Cửu U Chuyển Hồn Công, Thất Tình Tung Hoàn Quyết và Tà Linh Phân Ảnh Công. Mấu chốt là 6 thiên công pháp này đều có thể tu luyện tới ngôn vu cảnh. Phán đoán sơ, nội dung bên trong không có bất kỳ bỏ sót gì. Trời, Vương Nguyệt Thần này không uổng công sừng vương sừng bá nhiều năm như vậy, vốn liếng thật phong phú, toàn bộ Vân Hoàng khó gặp được công pháp có thể đến ngôn vu. Chỗ hắn lại có tiếng 6 bản. Viên Minh nửa ngày mới tỉnh hồn lại, tấm tắc thấy làm kỳ lạ. Chính xác là Vương Nguyệt Thần lũng đoạn công pháp hồn tu Vân Hoàng. Dù sao trước đó Vân Hoàng chưa hẳn không có truyền thừa hồn tu, những thứ này cũng là vì hắn sợ có người đột phá ngôn vu nên cố ý thu thập tới. Vì thế hắn cũng không thiếu chuyện sát nhân đoạt bảo. các đại tông môn phái Vân Hoang Đại Lục cấm kỵ hồn tu, nhiều ít cũng liên quan tới chuyện Vương Nguyệt Thần đại khai sát giới năm đó. Tịch Ảnh lắc đầu nói như vậy. Viện Minh rất tán thành gật đầu, sau đó cùng với Tịch Ảnh cầm lấy những công pháp này lật xem. Rất nhanh, bọn họ phát hiện ngoại trừ Minh Nguyệt Quyết và Vọng Nguyệt Quyết, những công pháp khác đều tồn tại thiếu sót nhất định. Lục Dục Đoạn Tình Đại Pháp xem như là một môn hồn tu thuần túy nhất, chỉ là sau khi tu luyện tới tầng thứ 7, bản thân Lục Dục trước đây bị phong cấm lại có xác suất không nhỏ diễn hóa thành tâm ma, cách một đoạn thời gian sẽ phản vệ chủ thể. Cửu U chuyển hồn công khá đặc biệt, mỗi lần đột phá cần tán công đi trùng tu, nhưng sau mỗi một lần thực lực tăng hơn trước cực lớn. Chỉ là sau khi tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 7, người tu luyện cách mỗi 99 năm sẽ tạm thời mất đi một lần ký ức, nên 9 ngày sau mới có thể khôi phục. Thất Tình Tùng Hoàn Quyết khác với Lục Dục Đoạn Tình Đại Pháp, truy cầu cực hạn vui thích, dùng nó thăng hoa thần hồn. Chỉ là sau khi tu luyện tới tầng thứ 7, cách một đoạn thời gian sẽ làm cho người đột phá trở nên cực kỳ khát vọng, thù một loại tình cảm nào đó. Vì thế ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới thần trí. Tà linh phân đảnh công thì tu vi càng cao, thần hồn người tu luyện sẽ chia ra thành mấy phần. Bình thường có thể chia thần hồn ra, xem như phân thân đối địch. Nhưng phân thân và bản thể lại không phân chia đẳng cấp, đều có ý thức bản thân, hơi không cẩn thận sẽ sinh ra chuyện đoạt chủ. Những công pháp này thật để người mở rộng tầm mắt, quỷ dị vô cùng. Viên Minh không khỏi cảm thán. Vương Nguyệt Thần tu luyện hẳn là Vọng Nguyệt Quyết, chỉ là bản thân công pháp này lại có một số chỗ khá giống với Minh Nguyệt Quyết. Tề Cảnh nhíu mày nói, hai bộ công pháp này vẫn có không ít chỗ khác nhau, thế nhưng kết hợp phán đoán của ngươi, ta có một suy đoán, hai bộ công pháp này có lẽ xuất phát từ cùng một người. Viên Minh trầm ngâm nói, đúng là không phải là không có khả năng này. Vọng Nguyệt Quyết tu ngoại vật, Minh Nguyệt Quyết tinh thông nội tu, giữa hai bên ngược lại có một chút ý vị bổ sung cho nhau. Tề Cảnh nghe thế trên mặt có hiện lên suy tư. À, nói đến Vọng Nguyệt Quyết này, tu luyện tới tầng thứ 7 cần phải xây dựng một tòa tế đàn để tiếp dẫn Nguyệt Hoa Lực. Nguyệt Hoa Lực này có phải chính là thứ người từng nhắc tới, tu luyện tới nguồn vô cảnh cần có lực lượng đặc thù? Viên Minh đột nhiên khẽ a một tiếng rồi hỏi. Đúng vậy, chỉ có Minh Nguyệt Quyết và Vọng Nguyệt Quyết nhắc tới Nguyệt Hoa Lực, chẳng lẽ đây đúng là yêu cầu đặc biệt của hai loại công pháp này? Thầy Cảnh nhíu mày. Ta xem ra chưa hẳn, có lẽ Vọng Nguyệt Quyết và Minh Nguyệt Quyết là công pháp mà Vương Nguyệt Thần đạt được từ hải ngoại, mà bốn công pháp kia là truyền thừa hồn tu ở bản thổ Vân Hoang Đại Lục. Mà chúng có nhiều khuyết điểm như vậy, có lẽ do bị rút ra Nguyệt Hoa Lực, từ đó làm cho tu luyện ngôn vô cảnh xảy ra ngoài ý muốn. Viện Minh suy nghĩ một chút, tựa như có một loại phán đoán nào đó. Ai, nếu như vậy, giả sử chúng ta bổ sung phương pháp Nguyệt Hoa Lực vào bốn tên công pháp kia, thế thì không phải diệt trừ hoàn toàn nhược điểm của chúng sao? Cũng đúng lúc có thể thử xem người phỏng đoán có chính xác hay không. Tề Cảnh bỗng nhiên kích động. Không phải là không được, nhưng lấy kiến thức của chúng ta bây giờ còn chưa đủ, để về sau tinh tiến rồi hãy nói đi. Viên Minh lắc đầu. Tề Cảnh hơi có vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh ném việc này ra sau đầu, lại tiếp tục lật xem công pháp. Mà lúc này từ trong Vọng Nguyệt Quyết, Viên Minh thu được một chuyện làm hắn ngạc nhiên. Tế đàn không chỉ tiếp dẫn Nguyệt Hoa Lực, còn có thể cử hành nghi thức tế thiên, từ đó thu được lực lượng duy nhất thuộc về mình, đạt được lực lượng nguyện lực. Kỳ quái, nếu vậy, ta chưa từng cử hành nghi thức tế thiên, đã có thể mượn Thao Thiên Đỉnh thu lấy nguyện lực. Viên Minh cảm thấy kinh ngạc. Xem ra Thao Thiên Đỉnh có bí mật nhiều hơn chúng ta đoán. Nghe thế, Tịch Ảnh cũng không khỏi cảm thán một câu. Đúng rồi, người từng nói trong một bộ điển tịch của Vương Nguyệt Giáo đã thấy qua tên và hình dáng giống Thao Thiên Đỉnh, còn nhớ tên cuốn điển tịch đó không? Viên Minh đột nhiên hỏi. Ta nhớ nó tên là Tầm Thiên Lục. Tề Cảnh nhớ lại một lát. Cuốn này ta cũng không thấy ở Hắc Vu Sơn. Viên Minh bất đắc dĩ nói. Nếu ta nhớ không lầm, quyển sách kia kỳ thật là một bản du ký, miêu tả rất nhiều cảnh tấy ở thế giới hải ngoại. Lúc ấy ta còn coi là bịa đặt, nhưng hiện tại xem ra là việc thật cũng khó nói. Tề Cảnh đáp. Du ký à? Có lẽ do không được xem là điển tịch trọng yếu để cất giữ, về sau để bọn Hứa Triệt chú ý thêm một chút, xem có thể tìm ra không. Viên Minh suy nghĩ một chút nói. Đề tài này rất nhanh bị bỏ qua. Hai người lại nghiên cứu một hồi công pháp bí tịch Vũ Nguyệt Thần lưu lại, mà Tề Cảnh thì sâu tính kỹ hơn một hồi rồi đưa ra quyết định. Ta muốn thử truyền Vọng Tu Nguyên Quyết. Căn cứ theo miêu tả phía trên, tòa cung điện màu đen của Vũ Nguyệt Thần hẳn là tế đàn đó. Hiện tại bị Vân Hoàng Liên Minh giữ, có những hoàn hảo, hẳn là có thể trực tiếp dùng. Người muốn từ bỏ Minh Nguyệt Quyết, đã nghĩ kỹ chưa? Viên Minh có chút khó hiểu hỏi. Vọng Nguyệt Quyết mối chốt ở chỗ tế đàn, hiện tại đã có sẵn, vì sao không lấy dùng? Mà ta cũng không có tháo thiên đỉnh, nếu như tiếp tục tu luyện Minh Nguyệt Quyết, tốc độ sẽ chậm hơn ngươi rất nhiều, thậm chí về sau chưa hẳn có thể tiếp tục đột phá. Nói xong, Tịch Anh gần đầu, chăm chú ánh mắt của Viên Minh. Ta không muốn ngươi bị bỏ xa, tuyệt đối không muốn. Thời khắc này, ngữ khí của nàng vô cùng chăm chú. Viên Minh nhìn vẻ kiên định trong ánh mắt của Tịch Anh, khóe miệng không khỏi cong lên. Hắn biết Tịch Anh trước giờ luôn như vậy, không chịu ở phía sau người, vĩnh viễn duy trì ưu nhã và cao ngạo giống như miêu. Vậy ngươi phải cẩn thận, ta cũng sẽ không dừng lại chờ ngươi. Viên Minh cũng vừa cười vừa nói. Như thế là tốt nhất, ai cần ngươi chờ? Tịch Anh tức giận nói, bỗng nhiên đưa tay đập Viên Minh một quyền. Một quyền này không dùng lực, nhưng Viên Minh tam tu hồn thể pháp, nhục thân cứng cỏi, một quyền của Tịch Anh đánh lên, còn chưa hà giận. Tay lại bị đau trước. Viên Minh thấy thế lập tức cười lớn lên một tiếng. Sau một phen vui đùa ầm ĩ, Tịch Anh tức giận chủ động rời đi, để lại Viên Minh không gian bế quan. Dù sao hắn vừa mới đột phá, còn cần thời gian củng cố cảnh giới. Tế luyện thao thiên đỉnh cũng không thể dừng lại, diệt hồn kiếm là bản mệnh pháp bảo, nhưng uy lực đã không theo kịp. Công pháp thể tu cũng chưa được giải quyết, mặc dù hủy diệt Vũ Nguyệt giáo, nhưng chuyện hắn cần làm vẫn còn rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng cần quá gấp. Mấy ngày sau, đại nhân, người ngài muốn chúng ta đã tìm ra. Đang tu luyện, bỗng nhiên Hứa Triệt nghe thủ hạ báo cáo, lập tức nhíu mày. Người ở đâu? Y lạnh nhạt mở miệng nói. Bị giam ở Linh Lao, thế nhưng theo chính hắn nói, hắn là nội ứng của Hỏa Nguyên Tông Sở Trường Lão phát ra. Nhưng Sở Trường Lão hiện tại vừa lúc không có ở đây, không ai có thể chứng minh thân phận của hắn, chỉ có thể tạm thời giam giữ. Thủ hạ nói dàn tin tức dò la được. Nội ứng, chỉ bằng hắn. À, thế mang ta đi xem một chút. Hứa Triệt bỗng nhiên đứng lên, quạt tay áo chặt lại, bảo thủ hạ dẫn đường. Sau khi đại chiến kết thúc, Vân Hoàng Liên Minh đã xây dựng một nhà giam, giam đa phần giáo đồ Vũ Nguyệt giáo cùng với tu sĩ đầu nhập vào bọn chúng. Thế nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, nên xử trí những người này thế nào? Trong mình tạm thời còn chưa quyết định, chỉ là lại canh giữ chặt chẽ, chờ thảo luận xong rồi mới tính toán. Để cho an toàn, người trông coi nơi đây đều là tinh anh từ các tông môn chọn ra, tính cảnh sát rất cao. Hứa Triệt bọn họ vừa mới tới gần đã bị người ta ra mặt ngăn lại. Vì đạo hữu này, nơi đây chính là nơi là giam giữ thủ phạm, nếu không có thủ lệnh không được đi vào. Tu sĩ mặc đạo bào Trường Sơn Quan có tu vi kết đàn nghiêm túc nói. Tài hạ Hứa Triệt Minh Nguyệt giáo, nơi đây có một vị thủ phạm có quan hệ cũ với ta. Ta muốn gặp mặt hắn một lần, kính xin vì đạo hữu dàn xếp một hai. Hứa Triệt khách khí nói. Thì ra là Hứa đạo hữu. Đạo hữu không cần phải việc khó, nhưng dựa theo quy củ, ta cần phải xác minh một chút thân phận đạo hữu, sau đó lúc đạo hữu gặp mặt phạm nhân, ta nhất định phải ở bên cạnh, kính xin đạo hữu hiểu cho. Trung niên kết đàn vừa nghe đến ba chữ Minh Nguyệt giáo, thái độ lập tức trở nên ôn hòa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đây là việc nên làm. Hứa Triệt gật đầu. Sau đó trung niên kết đàn xác nhận thân phận của Hứa Triệt, thái độ càng thêm dễ chịu, mà Hứa Triệt cũng phân phó thủ hạ một mình đi theo vị tu sĩ Trường Xuân Quan này tiến vào Linh Lao. Rất nhanh, dưới trướng trung niên kết đàn dẫn đầu, ở khu vực giam giữ tu sĩ trúc cơ gặp được người mình muốn tìm kia. Chỉ thấy trong phòng giam mở tối, một gã nam tử trẻ tuổi tóc tai bù xù ngồi một mình, trên chân mang theo xình xích đặc chế vòng ấn pháp lực, làm cho gã bình thường sống an nhàn sung sướng, suy yếu không thôi. Vừa nghe ngoài nhà tù truyền tới tiếng bước chân, gã lập tức lòng đầy chờ mong ngẩng đầu lên, chạy nhào ra trước song sắt gào lên. Là Sở tiền bối của Hỏa Nguyên Tông tới à? Ta là Chu Lộ, ngài còn nhớ ta không? Chương 730, buông xuống. Hứa Triệt đến gần mấy bước, Chu Lộ thấy rõ người tới không phải là người mình muốn tìm, lập tức cảm thấy mất mát, yên lặng buông tay khỏi song sắt, một lần nữa ngồi xuống. Hứa Triệt thấy gã không nhận ra mình, vô thức sờ lên mặt, ánh mắt lóe lên, chẳng biết đang suy nghĩ thứ gì. Mà Chu Lộ phát hiện ra người tới không đi, vẫn như cũ đứng ở trước nhà giam, nên vô thức ngẩng đầu quan sát Hứa Triệt một lần nữa. Người là... Gã nghi ngờ hỏi. Ta biến hóa lớn như thế sao? Ngay cả người không nhận ra ta, cứu cứu. Hứa Triệt khẽ cười một tiếng. Người là Hứa Triệt. Chu Lộ như bị sét đánh hô lên. Xem ra cứu cứu còn không quên chất nhi, rất tốt. Thế nhưng nghĩ lại một chút, đúng là thế sự vô thường. Năm đó người hại ta vào tù, cũng trước nhà tù như thế này, người nói với ta rất nhiều. Hiện tại tình thế nghịch chuyển, chẳng biết cứu cứu còn nhớ năm đó đã nói gì không. Vừa triệt nói xong, bỗng nhiên đưa tay gõ gõ song sắt ở trước người, lập tức phát ra một hồi âm thanh thanh thúy vang lên ở bên tai Chu Lộ, khiến trong lòng của gã giật thốt. Từ nay về sau, ngươi và Chu gia không liên quan, nhưng hứa triệt, máu mủ tình thâm, dù sao ta cũng là cứu cứu của ngươi, đệ đệ mẫu thân ngươi. Khi còn nhỏ ta còn ôm ngươi, ngươi không thể nhìn thấy ta chết đi như vậy, ngươi phải cứu ta. Hứa triệt, ngươi phải cứu ta. Chu Lộ nói xong, cảm xúc bỗng nhiên kích động lên. Vâng, ta sẽ cứu ngươi, nhưng trước đó ta cần ngươi trả lời một vấn đề, mẫu thân của ta chết thế nào. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Triệt bỗng nhiên tiến tới song sắt, nhìn chăm chăm Chu Lộ gần từng chữ. Nàng chết vì bệnh. Bờ môi của Chu Lộ run rẩy, trên trán mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống. Thật sao? Ta biết rồi. Hứa Triệt không cảm xúc đứng thẳng lên, quay người rời đi, không nhiều lời. Không, Hứa Triệt, van ngươi, mau cứu ta. Ta là cứu cứu ngươi, là cậu ruột của ngươi. Hứa Triệt, Hứa Triệt. Chu Lộ tựa như đã nhận ra cái gì, liều mạng la lên. Hứa Triệt lại không quay đầu. Làm phiền đạo hữu. Sau khi rời Linh Lao, Hứa Triệt chắp tay tạ ơn tu sĩ kết đan Trừ Xuân Quan mang hắn tới. Việc nhỏ thôi, Hứa đạo hữu không cần để ý. Thế nhưng Chu Lộ kia có cần ta giúp đạo hữu? Trung niên kết đan nói xong, qua tay làm một tư thế kết thúc. Không cần đâu, chuyện đã qua rồi. Lần này ta đến cũng là chỉ muốn xác nhận một đáp án thôi. Huống hồ lúc ta còn nhỏ, xác thực là hắn cũng giúp mẫu thân ta rất nhiều, chỉ là vì tiên duyên mới biến thành như vậy. Tóm lại cũng nên buông xuống thôi. Hứa Triệt thở dài một tiếng, giống như nói cho trung niên kết đàn biết, cũng như nói cho chính bản thân mình biết. Sau khi hắn nói ra câu này xong, trong lòng giống như tránh thoát khỏi khung xiềng, cảm thấy như một hồi thư sướng. Không câu nệ quá khứ mới có thể bước tới trước, hôm nay y đã tự do. Hứa Triệt cảm khái một tiếng, đang muốn rời đi, chợt nghe cách đó không xa truyền đến âm thanh cãi cọ. Sở đạo hữu thật có lỗi, dựa theo quy củ ta không thể để ngươi vào. Một gã tù sĩ kết đan mặc phục sức của Sinh Diệp Tông, khẩu khí cứng ngắc cự tuyệt. Vì sao? Ta chỉ tìm gặp một tiểu bối trúc cơ, chút chuyện nhỏ này các ngươi không chịu dàn xếp sao? Tù sĩ kết đan Hỏa Nguyên Tông Sở Trương Cuồng nổi giận đùng đùng nói. Bỗng nhiên cả thoáng nhìn thấy Hứa Triệt từ trong nhà lao đi ra, lập tức càng tức giận hơn. Không phải nói không có mệnh lệnh tiền bối Nguyên Anh ai cũng không thể đi vào sao? Ăn dựa vào cái gì mà có thể đi vào? Là đi cửa sau à? Sở Trương Cuồng chỉ vào Hứa Triệt, không khách khí có chút nào chất vấn. Tu sĩ trung niên kết đàn ở bên cạnh gã thẳng thắng một cái, đứng dậy nói trước. Vị này là Hứa Triệt đạo hữu của Minh Nguyệt giáo, tiến vào Linh Lao là được lưu sư thúc của bản quan đồng ý. Gã giới thiệu. Minh Nguyệt giáo? Chẳng lẽ, ồ, là Hứa đạo hữu? Không có ý tứ, ta nhất thời tức giận, vừa rồi xin lỗi, kính xin ngàn vạn lần không để ý. Sở Trương Cuồng sở sững, vội vàng thu liễm vẻ tức giận, chắp tay cười làm lành với Hứa Triệt. Không sao. Hứa Triệt mất hết cả hứng thú, khoát tay áo, không nhiều lời rời đi. Chờ cho y rời đi, Sở Trương Cuồng lau mồ hôi, vốn định tiếp tục tranh luận hai câu, nhưng vị trung niên kết đan Trừ Xuân Quan đã mở miệng nói. Nếu ta nhớ không lầm, Sở đạo hữu là đến tìm Chu Lộ. Nghe nói hắn là nội ứng của ngươi an bài tiến vào Vô Nguyệt giáo. Ai chà, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, vị Hứa đạo hữu này là tôn tử của Chu Lộ, giữa hai người tựa như có chút thù cũ. Trung niên kết đan từ tôn nói. Cái này ta hiểu rồi, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Chu Lộ kia kỳ thật là lừa gạt, mượn thanh danh của ta rêu rao khắp nơi. Lần này ta tới để phủi sạch quan hệ, dựa theo quy củ không tiện đi vào, vậy thì không cần vào cũng được. Sở Trương Cuồng cười ngượng ngùng hai tiếng, bấy giờ mới quay người rời đi. Trung niên kết đàn nhéo mắt nhìn một màn này, sau một lát gã chợt truyền đầm cho đệ tử bảo vệ Linh Lao. Dùng chút thủ đoạn với Chu Lộ kia, nhớ kỹ đừng giết chết, quá trình ghi chép vào trong ngọc giản, về sau lấy danh nghĩa của ta đưa cho Hứa đạo hữu. Gã lại nhạt phân phó. Ngay lúc Hứa Triệt đi gặp cữu cữu, chỗ viên mình bế quan cũng nghênh đón hai vị khách nhân. Đại môn độc phủ bị mở ra từ bên ngoài, Kim Cương mang theo Tử Lôi cùng với Xích Tiêu bị phong ấn pháp lực đi vào. Chủ nhân, ta mang Tử Lôi cùng với Xích Tiêu đến chỗ Viên Minh bế quan. Kim Cương thi lễ về Viên Minh đang khoanh chân tu luyện. Vạn bối Tử Lôi bái kiến viên tiền bối. Hai người Tử Lôi vội vàng chắp tay bái, thái độ khiêm tốn tới cực điểm. Bọn họ tuy là tu sĩ nguyên anh, nhưng hiện tại là tù nhân. Kết cuộc thế nào hoàn toàn chỉ trong một ý niệm của Viên Minh, bọn họ không thể không cung kính khiêm tốn. Huống chi Kim Cương muốn dẫn bọn họ tới lại không nói gì cả. Bọn họ không biết mục đích Viên Minh tìm đến mình để làm gì, trong lòng thập phần thấp thỏm. Trong lúc cả hai thấp thỏm lo âu, Viên Minh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng đào qua thân hai người, làm thân thể bọn họ không khỏi lắc một cái. Sao đi lâu như vậy? Viên Minh nhìn về Kim Cương. Bọn họ đánh không lại ta, nhưng chạy trốn rất nhanh, cho nên tốn thêm chút thời gian, kính xin chủ nhân trách phạt. Kim Cương ngượng ngùng nói, không sao, có thể bắt trở về chính là công lao của người. Viên Minh gật đầu, ánh mắt lại rơi về phía hai người Tử Lôi. Hai vị thân là lão tổ Song Tiên Giáo, chắc rất quen thuộc đệ tử trong giáo. Cái này, Song Tiên Giáo có rất nhiều đệ tử, chúng ta cũng không dám nói nhận ra hết, nhưng ít ra, Tử Lôi vội vàng nói. Tạp đồ, các ngươi có nhận ra người này không? Viên Minh không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, cắt lời gã, mở miệng nói thẳng. Nghe cái tên này, ánh mắt của Xích Tiêu lộ vẻ mờ mịt, mà Tử Lôi thì trầm ngâm, sau nửa ngày tựa như không thể nhớ ra người đó là ai. Ánh mắt của Viên Minh càng không kiên nhẫn, mà cảm nhận được áp lực, hai người Tử Lôi vắt hết óc liều mạng nhớ lại, cuối cùng nhớ ra cái gì? Tiền bối ta nhớ ra rồi, năm đó trong giáo có một quản sự trúc cơ tên là Tạp Đồ. Nghe nói từ ngoại môn bỏ lên, thiên phú phi thường xuất chúng, liên tục chiếm khôi thủ mấy lần tông môn thi đấu. Lúc ấy ta vẫn còn là kết đan, còn tính thu hắn làm đệ tử, nhưng về sau trong một lần ra ngoài mua sắm, hắn đã không thấy bóng dáng, từ đây cũng không trở về nữa. Tử Lôi cuống quýt nói, xuất thân và lai lịch của hắn, người có biết rõ ràng không? Viên Minh suy nghĩ tìm tòi, đồng thời truy vấn. Ở La Tháp trấn Nam Cương Tây Vực, năm đó ta còn phái người đi điều tra. Hắn xuất thân hộ nông, chưa hề rời thị trấn, lai lịch phi thường sạch sẽ. Tử Lôi một năm một mười trả lời, ta biết rồi, Kim Cương, đem bọn hắn qua Thiên Cơ Tử bên kia. Viên Minh nhận được tình báo, không tiếp tục lưu bọn họ lại. Vừa dứt lời, Kim Cương chủ động tiến lên, chặt ánh mắt giữa hai người Tử Lôi. Tuân lệnh. Gã nói xong, quay người dẫn Tử Lôi cùng với Xích Tiêu ra ngoài. Không, viên tiền bối, hãy cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nguyện ý làm tín đồ của ngài, cho dù bày cấm chế trên người chúng ta cũng được, không nên đưa chúng ta qua đó, Thiên Cơ Tử bọn họ nhất định sẽ giết hai chúng ta. Viên tiền bối. Tử Lôi và Xích Tiêu luống cuống hồ, nhưng mặc cho bọn họ kêu la thế nào, Viên Minh cũng không phản ứng. Hai tín đồ nguyên anh kỳ đổi lại trước kia cũng đúng là khiến hắn động tâm, nhưng hiện tại Viên Minh bây giờ lời nhắc liên quan tới những gia hỏa này. Huống chi bây giờ hắn muốn làm chuyện Thiên Cơ Tử cũng tốt, Vân Hoàng Liên Minh cũng được, tuyệt không dám nói một chữ không. Mặc dù có một số người trong lòng bất mãn, chỉ ít mặt ngoài vẫn sẽ đáp ứng. Kim Cương mang theo hai người Tử Lôi rời đi, Viên Minh lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Những ngày qua, cảnh giới của hắn dần ổn định, đồng thời nhờ vào tiến giai ngôn vu, hồn lực của hắn tiến rất nhanh, tế luyện Thao Thiên Đỉnh lại có cơ hội đột phá. Hiện tại phá giải cấm chế đã đạt tới 30 tầng, liên hệ với Thao Thiên Đỉnh càng sâu hơn không ít. Được một đoạn thời gian, hắn lại có thể nắm giữ kiện thần khí này. Nhưng trước đó, chỉ sợ hắn lại còn phải đi một chuyến tới La Tháp Trấn mà Tử Lôi vừa nói. Không biết rõ lai lịch của Thao Thiên Đỉnh, trong lòng của hắn vẫn bất an. Viên Minh đang tính toán, đột nhiên trong lòng có cảm giác. Thì pháp mở ra đại môn của động phủ. Một lát sau, ổ lỗ hiện ra ở trước người của hắn. Viên huynh biết rõ ta tới sao? Ổ lỗ cười hỏi. Lúc này, gã đã khỏi thương thế sau lần giao chiến với huyết ma.